Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù. Chương 1, đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Viễn yên lặng nằm ẩn mình trong thùng của một chiếc xe tải lớn. Hắn đã nấp ở đây được 2 ngày trời. Thế nhưng chiếc xe này vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Do tình thế cấp bách, đồ đạc hắn mang theo chỉ có một con dao găm và một chiếc đồng hồ định vị. 2 ngày chờ đợi trong tình trạng nhịn ăn nhịn uống. Đối với một sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt như hắn thực ra không có vấn đề gì. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến kẻ địch khiến hắn căm thù tới tận xương tủy. Kẻ đã khiến hắn mất đi tuổi thơ thì lửa giận trong lòng lại bùng lên dữ dội. Hắn lẩm bẩm một cách căm phẫn. Chết tiệt, khó khăn lắm mới nắm được chút manh mối để tìm ra tên khốn Diệp Khoa Sinh. Không ngờ lại là tin tình báo không chính xác. Dù bực bội là vậy nhưng Đường Viễn vẫn không cam lòng từ bỏ mà kiên quyết ẩn nấp để theo dõi tiếp. Quả nhiên, đến đêm ngày thứ 3, khi hắn cho rằng mình đã đạt tới cực hạn của sự nhẫn nại thì bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần chiếc xe. Dựa vào thính lực nhạy bén, hắn có thể nhận ra tổng cộng có 4 người. Chúng thì thầm to nhỏ với nhau rồi có 2 kẻ bước vào cabin và cho xe xuất phát. Rốt cục cũng không uổng công chờ đợi. Chiếc xe lăn bánh đã được 5 giờ đồng hồ. Trong suốt khoảng thời gian này, Đường Viễn chỉ chợp mắt trong giây lát chứ không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Xung quanh hắn chứa đầy máy móc hiện đại, dường như đều là những dụng cụ để sử dụng trong nghiên cứu y học. Đường Viễn thầm nghĩ, Diệp Khoa Sinh cả đời gây ra biết bao nhiêu chuyện độc ác. Không biết lần này hắn lại có mưu đồ gì đây? 2 kẻ ngồi ở cabin hầu như không hề nói chuyện với nhau một câu nào trên quãng đường đi. Vì thế ý định nghe lén của Đường Viễn hoàn toàn thất bại. Hiện tại ngoài việc án binh bất động ra thì cũng không biết làm gì khác. Tiếng động cơ của chiếc xe tải vẫn đều như vậy. Đường Viễn cố gắng giữ cho lòng mình trấn tĩnh lại. Lúc này, những mảnh vỡ của ký ức dần hiện về trong thâm tâm hắn. 12 năm trước. Khi ấy hắn mới chỉ có 8 tuổi, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Trong một lần ra ngoài đi công tác, cha mẹ hắn không may gặp nạn mất tích. Đến tận khi thi thể của họ được tìm thấy thì đã là 1 tháng sau đó. Hành lý và tư trang đều không còn. Chỉ phát hiện trong tay mẹ hắn một mẩu giấy nhỏ với vỏn vẹn dòng chữ. Cha mẹ mãi yêu thương con. Viễn Nhi. Cảnh sát đã thu thập mọi dấu vết và lần theo manh mối nhưng không thể tìm ra hung thủ. Cuối cùng chỉ đành kết luận rằng đây là một vụ giết người cướp của. Vậy là vụ án dần đi vào ngõ cụt. Cái chết đầy bí ẩn của cha mẹ khiến Đường Viễn rơi vào tuyệt vọng. Hắn ngày nào cũng cầm mảnh giấy nhỏ mà mẹ để lại. Rồi ôm lấy di ảnh của 2 người mà khóc. Cha mẹ hắn xuất thân bí ẩn. Lại là người từ nơi khác di cư tới. Vì thế những người thân cận nhất với hắn cũng chỉ còn lại một vài hàng xóm xung quanh. Suốt một thời gian dài phải sống trong cô độc, tính cách của Đường Viễn trở nên trầm lặng hơn. Hắn không còn khóc lóc, cũng không còn vui cười như trước nữa. Trái lại, hận thù trong lòng hắn ngày một dâng cao hơn khi biết cha mẹ mình bị sát hại. Trong lòng hắn bấy giờ chỉ nung nấu duy nhất một ý định. Hắn muốn trả thù. Cho đến một ngày, khi Đường Viễn đang giam mình trong phòng để nghiên cứu những manh mối về cái chết của cha mẹ thì bỗng nhiên có một kẻ lạ mặt xuất hiện sau lưng hắn. Kẻ này không biết đã đột nhập vào nhà từ bao giờ. Chỉ khi hắn khẽ hắng giọng một tiếng, Đường Viễn mới phát giác ra, kẻ đột nhập có dáng người gầy gò, đeo một chiếc mặt nạ bằng sắt, tay chắp sau lưng dáng vẻ cực kỳ ung dung. Hắn thản nhiên đánh giá đứa trẻ đang cực kỳ khẩn trương nhưng vẫn cố giữ trấn tĩnh trước mặt mình rồi cười nói. Anh bạn nhỏ, không cần phải sợ, ta chỉ tới giúp cậu thôi. Đường Viễn sao có thể tin lời một kẻ lạ mặt đêm hôm lẻn vào nhà người khác được. Hắn cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, cánh tay phía sau khẽ nhặt lấy con dao trên mặt bàn. Thấy vậy, kẻ lạ mặt lại càng cười lớn. Ha ha, tiểu tử khá lắm. Người chưa qua đào tạo mà đã có thể giữ được bình tĩnh để chuẩn bị phản kháng như vậy. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Người biết cha mẹ ta. Kẻ lạ mặt gật đầu nói. Không những biết cha mẹ cậu, mà ta còn từng rất thân thiết với họ nữa. Ta và họ đều thuộc tổ chức tên là Huyết Sát. Người ở đó gọi ta là Thiết Diện Quỷ. Ai, nói ra cũng thật dài dòng. Nhưng tính ra thì cha mẹ cậu cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối đó. Thấy vẻ mặt Đường Viễn vẫn còn nghi ngờ, Thiết Diện Quỷ bèn lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho hắn. Đây là di vật mà trước khi đi làm nhiệm vụ, cha mẹ cậu đã nhờ ta chuyển tận tay cho cậu. Mở ra xem thử đi. Đường Viễn nghi hoặc nhận lấy rồi mở hộp ra. Bên trong có một cặp nhẫn. Chính là hai chiếc nhẫn đính hôn mà cha mẹ hắn hay đeo. Nhìn thấy vật này, nước mắt hắn kìm nén bao lâu nay lại rơi không ngừng. Cha mẹ cậu là bị một kẻ phản bội trong tổ chức sát hại. Hắn tên là Diệp Khoa Sinh. Đường Viễn nén nước mắt, bi phẫn ngẩng đầu lên. Diệp Khoa Sinh, chính là hắn, kẻ này mưu mô xảo quyệt, từng là thành viên ưu tú nhất của Huyết Sát. Với khả năng hiện tại của cậu thì đừng mơ tìm được hắn. Chứ chưa nói tới chuyện đánh bại hắn để báo thù cho cha mẹ. Thiết Diện Quỷ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. 2 năm nay ta vẫn luôn theo dõi cậu. Ta cảm thấy cậu là một hạt giống rất tốt cho tổ chức chúng ta. Hãy đi theo ta tới Huyết Sát. Ở đó cậu sẽ được tiếp bước cha mẹ, trở thành kẻ mạnh nhất. Sau đó bắt Diệp Khoa Sinh phải đền mạng. Tay Đường Viễn nắm lại thật chặt. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại thù hận. Được, hãy đưa tôi tới Huyết Sát. Lại qua thêm 1 giờ đồng hồ nữa. Tốc độ của chiếc xe tải mới giảm dần rồi dừng hẳn. Đường Viễn từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ẩn chứa muôn vàn sự bi thương. Rồi nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chiếc xe dừng lại một chút. Có lẽ là đợi bảo an kiểm tra để được cho phép qua cổng. Thùng xe bất chợt bị mở ra. Đường Viễn phán đoán được trước tình huống này nên đã sớm ẩn nấp dưới gầm của một thiết bị máy móc cỡ lớn. Tên nhân viên bảo an kiểm tra qua loa một lượt, thấy không có điều gì bất thường liền ra hiệu cho một tên khác mở cổng cho xe tiến vào. Đường Viễn thở phào nhẹ nhõm. Đột nhập thành công, cách chương.